Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292 chương 37 giao lưu hoạt động. Vài đài camera xa xa đối với bọn họ, không có bước đi lên là không nghĩ chọc nàng phiền chán. Lại có kinh thành địa phương đài phóng viên tiến đến giao thiệp. Nói muốn ước nàng làm phỏng vấn. Triệu Thanh Y nhìn xem kia mấy nâng camera, nói, ta liền ăn một bữa cơm, không nghĩ kinh động đại gia, các ngươi cũng đừng chụp cái kia nữ phóng viên nói. Kia chỉ làm ngắn gọn đầu đường phỏng vấn có thể chứ. Triệu Thanh Y cũng biết phóng viên không thể đắc tội, nhân ra sửa một chữ, ý tứ đều hoàn toàn không giống nhau. Triệu Thanh Y vì thế làm Hứa Nghiêu Ly xa một chút, để tránh nhập kính. Tỏ vẻ có thể tiếp thu 5 phút đồng hồ đầu đường phỏng vấn. Mấy nhà truyền thông không cấm đại hỉ, một nhà đài truyền hình cùng hai nhà giấy môi phóng viên đều vây quanh nàng. Nữ phóng viên vẫn là tương đối hữu hảo. Hỏi, Triệu Thanh Y, ngươi mấy ngày hôm trước về quê thăm người thân, có phải hay không muốn hòa thân người chia sẻ vui sướng? Triệu Thanh Y cười nói. Là, ta thật lâu không có về quê. Ta rất tưởng ông ngoại ra, nữ phóng viên hỏi, ngươi xưng bên kia là quê quán, nhưng ngươi không phải kinh thành người sao? Triệu Thanh Y nói, ta xác thật là nông thôn đến, với ta mà nói là quê quán, nữ phóng viên nói. Ngươi rời đi quê nhà thời điểm có hay không nghĩ tới chính mình có thể có hiện tại thành tựu? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, ta không xem như có bao nhiêu đại thành tựu. Ta có thể lấy được một chút thành tích cũng không phải dựa cá nhân. Là đoàn đội, rời đi quê nhà khi như vậy tiểu. Tưởng không được nhiều như vậy, nữ phóng viên lại hỏi. Sau này có cái gì kế hoạch sao? Học tập, huấn luyện, nếm thử một ít tân đồ vật. Ngươi là một người học bá. Ngươi có cái gì học tập phương pháp có thể chia sẻ sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Đem nữ giáo thụ học tập phương pháp đơn giản mà giới thiệu một lần. Nữ phóng viên lại cười hỏi, đó là người bạn trai sao? 2000 năm thật sự mở ra nhiều, tỉ như TV thượng đại chừng mực màn ảnh đều nhiều lên. Triệu Thanh Y cười nói, là ta bằng hữu, không phải bạn trai, ta còn là hy vọng đại gia chú ý ta thi đấu thì tốt rồi. Thực cảm tạ đại gia hậu ái. Hôm sau, Triệu Thanh Y đã cùng các đội viên xuất phát đi cảng đảo giao lưu. Chính trực 10 nguyệt 6 hào, Triệu Cảnh còn không có đi làm, ăn cơm sáng khi cũng nhìn nhà ăn TV thượng bá sáng sớm tin tức. Hắn thấy được nữ nhi phỏng vấn, trong lòng chuông cảnh báo vang lên, hắn nữ nhi như vậy xinh đẹp, cho nên này Hứa gia tiểu tử ở mơ ước, vừa mới thần chạy về tới giữa hoa tử còn lẩm bẩm. Ta liền biết Hứa Nghiêu ca thích đại ma vương, Triệu Cảnh nói. Ngươi như thế nào biết? Ta không hạt, sẽ xem nha. Triệu Cảnh trong lòng như là thả một cục đá lớn. Nói, ta phải tìm kia tiểu tử nói. Giữa hoa tử một nhiều hãn, nhịn không được liếc xéo chính mình lão ba. Triệu Cảnh một cái đại ma vương thức chụp đánh dừng ở hắn trên đầu. Nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Không cần lấy mắt lé xem người. Đáng khinh, đại ma vương tập tính thật là sẽ lây bệnh. Dựa hoa tử cảm thấy chính mình cơ trí phát hiện sinh hoạt chân tướng. Nệ rơi một giây đồng hồ. Dựa hoa tử vẫn là lương tâm mà nhắc nhở hắn. Ba, ngươi xem trong tin tức phóng. Đại ma vương nói không phải yêu sớm. Ngươi còn thần kinh mẫn cảm. Đại ma vương sẽ tức giận, Triệu Cảnh trong lòng rối rắm. Nữ nhi hiện tại đi công tác, muốn 5 ngày sau mới có thể hồi kinh, hắn trong điện thoại cũng không dám nói. Một khắc đầu Hứa Chiến Thắng trở về phu thê cũng ở TV thượng thấy được nhi tử thân ảnh. Hắn cùng Triệu Thanh Y ước cùng nhau ăn cơm, bọn họ cũng không biết, Triệu Thanh Y hiện tại là người nào nha? Chồng hoa tiểu công chúa, quốc dân thiếu nữ, dân tộc ánh sáng. Hứa Chiến Thắng trở về phu thê không đồng ý nhi tử yêu sớm. Nhưng nếu yêu sớm đối tượng là Triệu Thanh Y, vậy không có chuyện, cho nên, Hứa Chiến Thắng trở về nhìn tin tức sau, còn ha hả một tiếng cười, xoa xoa chính mình nhi tử đầu. Hành a, tiểu tử, Hứa Nghiêu mặt đỏ lên, nói, chúng ta chính là mau nửa năm chưa thấy qua, ăn bữa cơm ăn đi, Hứa Chiến Thắng trở về nói, ăn cơm liền ăn cơm, ai ra, ngươi này ánh mắt, chính ngươi cũng muốn nỗ lực, bằng không không phải thành ăn cơm mềm. Hứa Thái Thái giấu giếm trượng phu liếc mắt một cái, hai tử mới vài tuổi, người lão bất tu nói cái gì đâu. Hứa Nghiêu đứng dậy tới, nói, ta trở về phòng làm bài tập. Hứa Nghiêu như vậy thành tai tiếng bạn trai. Đáy lòng giống như là trung nhị cô nương nghe được người khác nói nàng cùng yêu thầm học trường. Xứng vẻ mặt khi cảm giác giống nhau, cầm lòng không đậu gì cười giữa. Thanh xuân tốt đẹp cùng sáp đau nhiều thế hệ người luôn là không thôi ngăn mà ở trải qua. Triệu Thanh Y cùng lần này quán quân phỏng vấn đoàn đến cảng đảo khi đã chịu địa phương tiếp đãi. Đoàn nhiệt liệt hoan nghênh, giữa trưa ở khách sạn xuống giường, đêm đó liền tham gia địa phương ủy ban Olympic chiêu đãi tiệc tối. Bọn họ là vận động viên, tham gia loại này yến hội cũng không cần xuyên cái gì tây trang lễ phục dạ hội. Nhưng thật ra thập phần tự tại, đêm đó, nhân vật nổi tiếng siêu sao tụ tập, còn có hai mà phóng viên, Triệu Thanh Y tuổi tuy nhỏ, nhưng là trường hợp này hoàn toàn hâu được, tiệc tối chủ khách hai bên đại biểu đọc diễn văn sau. Liền khai yến, đảo không phải cảng đảo lưu hành tiệc đứng, cơm quá bữa ăn chính khi, không ít người lại đây tìm nàng chụp ảnh chung, bao gồm rất nhiều minh tinh. Nàng hiện tại ở toàn thế giới đều có không nhỏ khí danh. Làm được thế giới đệ nhất nhân sự, lại là áo vận ký lục bảo trì giả. Địa phương truyền thông cũng là nơi nào nhiệt điểm hướng nơi nào thấu. Nhưng là bọn họ vấn đề khi quốc ngữ cũng nói được không phải thực thuận. Hiện tại không thể so 20 năm sau, ngươi nói tiếng Quảng Đông cũng đúng. Ta học quá một chút, Triệu Thanh Y cười nói. Thật sự, ngươi cư nhiên sẽ tiếng Quảng Đông. Ta trước kia thích ca hát, xem điện ảnh, nghe thói quen, chính mình học một chút, lại không phải ngoại ngữ. Trừ bỏ phát âm không phải thực tiêu chuẩn, không có vấn đề lớn, thực tiêu chuẩn, thật vậy chăng? Thiếu nữ vui sướng đến hai mắt thành trăng non hình. Phóng viên lại hỏi, đây là ngươi lần đầu tiên tới cảng đảo sao? Đương nhiên không phải, Triệu Thanh Y gật đầu. Đúng rồi, phóng viên hỏi, cảm giác thế nào, đồ vật ăn ngon, sân bay thực mỹ, đầu đường thực sạch sẽ, người thực hảo, ngày mai ở sân vận động cùng cảng đảo trung học sinh tiểu học giao lưu ngươi có. Cái gì kế hoạch sao? Xem chủ sự phương an bài, ngươi bản nhân thật sự hảo tịnh. Cảng đảo bên này cũng nói ngươi là loại hoa giới thể thao đệ nhất mỹ nữ đâu. Không dám nhận, ngắn gọn phỏng vấn sau. Hai người lại chụp ảnh chung mới cáo biệt. Này một đợt đi rồi sao? Lại có cảng đảo tiếp đãi phương diện nhân viên một đám lại đây chụp ảnh chung muốn ký tên. Triệu Thanh Y vội một hồi lâu, nhìn đến Lý Yến cùng Trần Hà cũng vừa vặn ứng phó xong mấy cái phóng viên. Đang định tìm các nàng cùng nhau thượng WCD, bỗng nhiên có cái thiếu niên đã đi tới. Triệu tiểu thư. Có thể hợp cái ảnh sao? Triệu Thanh Y quay đầu, thấy là một cái sạch sẽ, mặt hình gầy, có song màu trà đồng tử thiếu niên, ở một đám thục nam thục nữ chiêu đãi nhân viên chung. Tuổi này nhưng thật ra cực nhỏ, Triệu Thanh Y treo lên chiêu bài mỉm cười gật gật đầu. Kia thiếu niên hướng bên người nàng vừa đứng, một cái hắn đồng bạn cho bọn hắn chụp chiếu, thỉnh cho ta ký cái tên đi, Triệu Thanh Y tiếp nhận hắn bút máy. Ở hắn cấp phở thượng bút đi du long ký xuống chính mình đại danh. Đem bút còn cho hắn. Sau đó xoay người rời đi. Triệu Thanh Y tìm được Lý Yến, Trần Hà, Vương Lâm đám người. Trần Hà trộm nói lên ký tên thiêm nương tay sự. Ta tự lại viết đến khó coi. Không biết có hay không ném quốc gia đội mặt. Triệu Thanh Y cười trêu chọc. Hiện tại trở về luyện luyện còn kịp. Lần tới bảo đảm thiêm đến đẹp. Lý Yến nói. Tiếp theo giới, ta khả năng đều xuất ngũ, Lý Yến năm nay 18 tuổi. Trồng hoa giới thể thao cạnh tranh cũng thực kịch liệt, xác thật rất ít có 22 tuổi nữ tử có thể được đến kia 6 phần chi nhất cơ hội. Mấy cái nữ hài cầm tay đi trước toilet, thiếu niên nghỉ chân quan khán phong cảnh, nhưng là nhân gia căn bản không có nhìn đến hắn. Ngày thường hắn cũng là chúng tinh cùng nguyệt người, nhưng là quốc nội vận động viên khả năng sẽ không chú ý hắn. Ansel, ngươi như thế nào hồi cảng đảo? Một người mặc tây trang, đánh nơ thanh niên cười cùng hắn chào hỏi. Này thanh niên đúng là Trịnh gia đời thứ ba trưởng tôn Trịnh Thiệu Kiệt. Cũng là lần này chiêu đãi sẽ chủ sự nhân viên chi nhất. Ansel mỉm cười nói, trở về thấu cái náo nhiệt, ngày mai buổi tối liền đi, Trịnh Thiệu Kiệt nói. Cùng nhau qua đi nhận thức mấy cái quốc nội bằng hữu đi, Trịnh gia ở quốc nội quan hệ rất sâu. Cũng tương đối đến quốc nội tín nhiệm mân ni, nhưng là trận này giao lưu hoạt động được đến Ansel gia hiệp trợ cùng tài trợ, một chương tiệc rượu vé vào cửa với hắn mà nói cũng không làm khó. Ansel cười gật gật đầu, đi theo hắn qua đi giao tế, cùng các quán quân chụp ảnh chung. Triệu Thanh Y cùng các đồng đội thượng toilet trở về, bị nam đội Vương Tuấn Ninh chiêu qua đi. Nguyên lai là bọn họ là muốn phân tán chiêu đãi phương nhiệt tình. Vận động viên rất nhiều tương đối thẹn thùng, không thiện lời nói, bọn họ cũng có chút chống đỡ không được. Nữ đội thành viên một qua đi, lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn, đặc biệt là Triệu Thanh Y chồng Hoa Tiểu Công Chúa, danh hào thực vang. Kia 7-8 danh tiệc rượu thanh niên nam nữ lại đây phân biệt cùng các nàng chụp ảnh chung. Triệu Thanh Y ứng phó rồi 5 cái bằng hữu sau, thứ 6 cái đi lên, Triệu Thanh Y còn có điểm ấn tượng, đúng là phía trước đã chụp ảnh chung quá thiếu niên, nàng nhịn nhẫn vẫn là không có ngay thẳng mà nói ra. Bằng không thất lễ với chiêu đãi tiệc tối chủ nhân, nàng đáy lòng nhịn không được phun rầm rĩ. Thái Lan nhân yêu ra tới cùng du khách chụp ảnh chung tốt xấu thu 100 đồng tiền một chương. Nàng còn không bằng nhân yêu, có thể miễn phí chiếu N chương sao? Ngày kế ở sân vận động, từ đài truyền hình cùng địa phương áo ủy chủ sự các loại giao lưu hoạt động. Các vị nhiệt điểm vận động viên muốn lên sân khấu hoặc thăm hỏi, hoặc là biểu diễn, Triệu Thanh Y bị mời cấp trình diện trung học sinh tiểu học biểu diễn một hồi thể dục tự do. Nhìn đến nhà mình giáo luyện gật đầu thái độ, nàng cũng biết chối từ không được, tựa như Trần Hà cũng đến biểu diễn nhảy ngựa giống nhau. Biểu diễn xong một khúc nàng ở thi đấu khi triển lãm cướp biển vùng Caribe thể thao, khiến cho mãn tràng thét chói tai. Sau đó ở người chủ trì mời hạ, nàng dạy mấy cái cũng luyện qua thể thao cảng đảo học sinh tiểu học biểu diễn một ít lộn mèo kỹ xảo, hòa bình hành kỹ xảo. Nàng không tồi tiếng Quảng Đông khiến cho giao lưu thông thuận. Được đến mãn chàng người xem hào cảm ni liên tiếp hoạt động sau, một thân mỏi mệt, buổi tối còn muốn chạy tới Úc Thành. Đáng tiếc nàng không thể đi sòng bạc lộ hai tay, cho nên lặp lại như vậy hoạt động, nàng cũng không có gì hứng thú. Tới rồi bến tàu bãi đỗ xe, chủ sự phương rất nhiều người viên lại đây đưa tiễn. Vương Lâm còn ở cảm thán không có thời gian đi dạo phố mua sắm liền đi rồi. Ansel buổi tối 11 giờ phi cơ, hiện tại không đến 8 giờ vẫn là muốn tới đưa nữ thần. Nhìn đến Triệu Thanh Y liền triển lộ thân sĩ phong độ thò lại gần. Ta giúp ngươi xuống dòng lễ đi, Triệu Thanh Y thấy lại là cái kia miễn phí cọ chụp ảnh chung. Thiếu niên, như thế nào lại là ngươi? Ta giúp ngươi đi, không cần. Cảm ơn, kéo cũng không nặng, ta kêu Ansel Lily An Tư, ngươi hảo, có thể lưu cái điện thoại sao? Ta không có điện thoại. Bỗng nhiên Triệu Thanh Y vận động áo khoác di động vang lên. Lý An Tư nhìn nàng nhún vai, ta lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn, đương trường bị vả mặt. Triệu Thanh Y ha ha một tiếng cười, nói, ta nói giỡn, chẳng qua ta thường xuyên không có phương tiện tiếp điện thoại. Ngươi không ngại, lưu cái quy quy hào cho ta. Ta có rảnh thêm ngươi, quy quy. Lý An Tư vẫn là kịp thời phản ứng lại đây. Đây là một loại ứng dụng mạng xã hội. Bất quá hắn cũng không có mắc mưu. Nói, ngươi để lại cho ta hào đi, thực xin lỗi. Ta trước tiếp cái này điện thoại. Lý An Tư nhìn kia thiếu nữ kéo hành lễ đi xa tiếp điện thoại đi. Xuất phát từ thân sĩ phẩm cách, không thể tiến lên đi nghe người khác giảng điện thoại. Hết chương.